đa tạ tiền bối. Thiên quân toàn cơ nhất định ghi nhớ trong lòng, thiên quân cùng toàn cơ đồng thời nói ra. Sau đó hướng cửu nhãn kim tầm vương thật sâu bái ra kim tầm cốt. Thiên quân liền gọi ra phi hồng kiếm mang theo toàn cơ liền hướng tây nam phương hướng chạy đi. Thiên quân vô liêm sỉ ở phi hồng trên thân kiếm đùa giỡn nổi lên toàn cơ. Toàn cơ đỏ mặt, nhẹ giọng nói, có chút thẹn thùng dạng. Lập tức lại quay đầu lại đối với thiên quân nói ra, thiên quân, cảm ơn ngươi vừa xả thân cứu ta, nhưng lại mang đến cho ta vận khí tốt như vậy. Cảm ơn ngươi. Ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, sớm muộn đều là người một nhà ấy ư, làm gì như vậy khách khí. Thiên quân trong nội tâm đây là buồn cười lật trời. Cạc cạc, có thể tại lén thời điểm gọi nàng toàn cơ, điều này nói rõ cái gì? Cái kia chính là trong lòng của nàng đã đồng ý bổn suất ca. Ha ha, tiểu ni, ngươi cuối cùng trốn không thoát ca ngũ chỉ sơn. Cái gì người một nhà sao? Ta vừa rồi không có nghe được thiên quân nói không cần cảm ơn lúc còn không có để ý. Bất quá kế tiếp lại trở thành người một nhà, chênh lệch điểm trúng hắn cái bẫy. Hừ, không để ý tới ngươi rồi, dứt lời dựng lên phi kiếm về phía trước bay đi. Thiên quân cũng không truy, dù sao nữ nhân này da mặt trời sinh tự mỏng, nàng nói không để ý tới ngươi kỳ thật đã là đối với ngươi có cảm giác, nếu không nàng biết nói cút cho ta. Rất nhanh thiên quân liền đã đến cửu nhãn kim tầm vương theo như lời cái chỗ kia, tới trước toàn cơ tại nguyên chỗ chờ theo gió, không dám càng lôi trì một bước. Thiên quân, nơi này có một cái huyệt động, ta xem bên trong là lạ. Tiền bối theo như lời thiên long tàn phách có lẽ ngay ở chỗ này rồi, toàn cơ mang theo ánh mắt nghi hoặc đối với thiên quân nói ra. Ách, để cho ta nhìn xem ân. Bên trong xác thực có một cổ rất mạnh linh khí tại chấn động toàn cơ. Hiện tại không có tiểu ưng bảo hộ ngươi hay vẫn là lưu ở bên ngoài, miễn cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thiên quân rất là lo lắng nói, đại thừa kỳ đó cũng không phải là hay nói giỡn. Tiểu ưng trong lòng còn có một ngọn nguồn, hiện tại người cô đơn rồi. Hợp thể hậu kỳ tu vi đối phó đại thừa kỳ kém mấy cái cảnh giới, thiên quân thật đúng là không có gì nắm chắc. Đem toàn cơ nên mang lên, nếu như đã xảy ra chuyện gì vậy thì thật sự mất lớn hơn. Ta không, mạng của ta là ngươi cứu. Ngươi ở đâu ta ngay tại cái đó. Toàn cơ có chút nghiệt ngợm lại hơi làm nũng ngữ khí đối với thiên quân nói ra. Nhìn xem toàn cơ đáng yêu như thế lại có chút ít mùi vị của nữ nhân, thiên quân tâm có thể thật là mềm nhũn. Tốt rồi, bà cô của ta ơi, ta mang theo ngươi là được. Bất quá ngươi muốn gắt gao đi theo ta, nếu không ta tự không mang theo ngươi đi. Chứng kiến thiên quân thỏa hiệp rồi, lập tức nhu thuận chạy tới dắt thiên quân góc áo. Tốt rồi, chúng ta đi. Nói xong đem nghiệt thương kiếm hoàn ở trước ngực, đã có toàn cơ cùng một chỗ. Thiên quân thế nhưng mà một điểm không dám khinh thường chính mình thụ bị thương đến không sao cả. Cũng không thể lại để cho cái này tại dị giới lần thứ nhất yêu mến mỹ nữ bị thương. Vừa đi hai bước, thiên quân giống như lại nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại đối với toàn cơ nói ra, toàn cơ, cái này là của ta tế nguyệt cái đĩa, là cái vượt qua thượng phẩm linh khí pháp bảo. Chủ yếu là phòng ngự ngươi tu vi vẫn chưa được, ngươi cầm. Cho dù cái kia thiên long dù thế nào lợi hại cũng thương cũng không đến phiên ngươi. nhìn xem thiên quân cái kia thanh tịnh như suối nước giống như con mắt. Không có bình thường cái kia bất cần đời khí tức. Toàn cơ biết rõ nếu như không muốn trở thành vi thiên quân gánh nặng nhất định phải cầm nó. Lập tức liền cảm động đối với thiên quân nói ra cảm ơn ngươi. Thiên quân, toàn cơ thật đúng là có chút ít cảm động. Muốn mới quen nam nhân này không bao lâu, lại cho mình một loại đại sơn giống như cảm giác. Lại để cho chính mình chút bất tri bất giác đối với hắn trở nên tất cả ỷ lại. Hắn không chỉ có xả thân cứu được tánh mạng của mình, nhưng lại đem mình bảo vệ tánh mạng pháp bảo cho mình. Hắn đến tột cùng là như thế nào một người? Lúc này toàn cơ lại nhìn một chút thiên quân, một khỏa si tình từ nay về sau chủng tại toàn cơ trong nội tâm. Tiếng cái kia huyệt động, một cổ run sợ như băng sương giống như gió lạnh từ bên trong chà xát đi ra. Lạnh mà ngay cả thiên quân cũng không khỏi rụt rụt thân. Sau đó thiên quân thân thể chấn động, tiện tay bấm véo hai cái chống lạnh phù, một cái cho toàn cơ, một cái dán tại trên người của mình. Lại tiện tay đã đến cái chiếu sáng phù, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Cả cái huyệt động giống như một đầu thật sâu hướng phía dưới đường hầm, quanh co hướng phía dưới lan tràn. Thiên quân mang theo toàn cơ không ngừng mà về phía trước xuyên việt. Cứ như vậy va va chạm chạm ước chừng đi suốt một ngày, cuối cùng đã tới huyệt động cuối cùng. Bên trong nhưng lại rất lớn không hợp thói thường, phương viên 10 dặm tả hữu. Hơn nữa bên trong hoàn cảnh cùng bên ngoài dĩ nhiên là hai cái cực đoan tồn tại. Cửa động lúc băng thiên tuyết địa, mà trong động nhưng lại khắp cả người sinh tân, sóng nhiệt cuồn cuộn, lại để cho người khốc nhiệt khó nhịn. Nhìn xem toàn cơ đầu đầy đại hãn, có chút không chịu đựng nổi dạng. Sau đó lại bấm véo một trương đi nhiệt phù dán tại toàn cơ sau lưng. Sau đó đối với huyệt động ở bên trong đại sảnh hét lớn thiên long, đi ra. Bổn xuất ca lần này là chuyên môn tới tìm ngươi. N. Không tệ, không tệ. Ta tàn được như vậy ẩn nấp ngươi còn có thể tìm được, thật là rất đáng được khen ngợi a. Bất quá tự ngươi cái kia hợp thể hậu kỳ tu vi, đối với ta mà nói hay vẫn là quá yếu một cái. Giống như sặc sỡ đại hán thanh âm tại bốn phía vang lên. Hừ, ngươi hay vẫn là đi ra, không muốn tại đây giả thần giả quỷ. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ta dùng hợp thể hậu kỳ tu vi cùng ngươi đại thừa sơ kỳ, như ngươi thua, ngươi tự ngoan ngoãn làm kiếm của ta linh. Nếu ta đã thất bại, sẽ đem mệnh lưu cho ngươi, tùy ý ngươi xử trí. Như thế nào đây? Thiên quân rất là hung hăng càng quấy đối với thiên long nói ra. Tốt, người trẻ tuổi có phần này khí phách, chống lại lão phu tính cách. Thoải mái vừa dứt lời, một cái chiều cao ngàn mét cự long ảo ảnh hoành trên không trung, ngửa đầu thét dài. Hừ, bị phong ấn, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Hiện tại ta tự giải ngươi cái này phong ấn, chúng ta quang minh chính đại đánh một hồi, miễn cho ngươi thua không cam lòng. Tại thiên long nghe được thiên quân muốn cho nó cởi bỏ phong ấn còn ở vào kinh ngạc thời điểm, thiên quân theo giơ tay lên, đối với thiên long hô to nói huyền thiên ấm giải. Lập tức cự long thân thể liền giống như thực hóa giống như, nhàn nhạt long ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Ha ha, tiểu tử ngươi tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, bất quá phần này khí phách thật đúng là làm cho lão phu bội phục. Ta thiên long bây giờ đối với thiên thề, nếu như ta thiên long thua, nhất định cam nguyện vì tiểu tử này kiếm linh. Nếu làm trái lời thề này, nhất định thiên lôi đánh xuống chứng kiến thiên quân như thế hào sảng. Đại khí không khỏi khơi dậy thiên long phóng khoáng. Hãy bớt sàm ngôn đi, khai chiến bỏ qua thiên long khích lệ. Thiên quân chém đinh chặt sắt nói: tốt, mấy ngàn năm không có động thủ rồi, hôm nay tự để cho ta đường đường chính chính đánh một hồi. Cạc cạc, thiên quân cũng là bị cái này thiên long hào khí cho khiến cho chiến ý dạt dào rồi. Vung lên nghịch thương kiếm, tung nhảy dựng lên, nhắm ngay thiên long đầu hô to: thiên địa huyền hoàng bí quyết để tam thức chết mắt là cạnh. Mà thiên long tại lúc này cũng ra chiêu rồi, hét lớn: thiên long viêm hỏa. Tại thiên long vừa thi triển xong thiên long viêm hỏa lúc, thiên quân nghịch thương kiếm dĩ nhiên đâm tới thiên long thân thể. Bất quá cùng kỳ thao thiết thân thể bất đồng, nghịch thương kiếm giống như đâm tới thép tấm, ra len ken kim loại đụng tiếng va chạm. Cái này nghịch thương kiếm vậy mà không thể xúc phạm tới thiên long chút nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 565. Cập nhật lúc 20.131.719.14.29, số lượng từ 7.002. Lúc này cái kia thiên long viêm hỏa cũng đốt tới thiên quân trước mắt. Y phục trên người không có dừng chút nào, trệ trực tiếp hóa thành tro tàn. Ha ha! Người trẻ tuổi, cái này kiếm phẩm cấp cuối cùng hay vẫn là thấp hơi có chút, đối với ta không có chút nào tổn thương, ngươi có thể cẩn thận rồi. Đây là thiên long viêm hỏa, vạn vật tất tồi. Nhìn xem thiên quân không có trốn tránh, thiên long lắc đầu nói ra: a, thiên quân coi chừng a. Toàn cơ ở một bên chứng kiến thiên quân trên người cháy rồi sao, sợ tới mức cú sốc, hối hận vì cái gì không đem tế nguyệt cái đĩa trả lại cho hắn. Hừ, ngươi cái này thiên long viêm hỏa cũng chưa chắc vạn vật tất tồi. Thiên quân hừ lạnh một tiếng ngạo nghệ nói: ác tiểu tử, ngươi thật đúng là không đơn giản a. Dĩ nhiên là thánh linh thân thể, khó trách không sợ của ta thiên long viêm hỏa. Tốt, tiếp ta một chiêu. Hư không toái vách tường chứng kiến thiên quân vậy mà không sợ thiên long viêm hỏa, thiên long có chút giật mình nói: bất quá dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, rất quái lạ. Tự bình tĩnh hạ trong lòng mình bất an, nhanh chóng thi triển ra mặt khác một chiêu. Tốt, ngươi cũng coi được rồi. Họa màu tiên linh chỉ thấy cái kia thiên long duỗi ra chân trước, đối với thiên quân phía trước không gian một hồi vung mạnh. Trong chốc lát, thiên quân phía trước không gian vậy mà ầm ầm nghiền nát. Tại thiên quân ngạc nhiên lúc, thiên long một cái hồi long kết thúc, hung hăng địa đánh trúng thiên quân. Liền giống như cung không đủ cầu con diều đồng dạng chán nản ngã xuống đất, đột nhiên nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Thiên quân, ngươi không có việc gì? Thiên quân, ngươi có thể ngàn vạn không thể có việc a. Ô ô, toàn cơ ôm thiên quân vậy mà ô ô thương tâm khóc. Khụp khụp, ca không có việc gì. Toàn cơ ngươi yên tâm đi. Đột nhiên thiên quân cảm thấy phía dưới lạnh lẽo, cúi đầu xem xét. Má ơi! Triển lãm hướng toàn cơ nhìn lại, cái này tiểu ni lại vẫn không có phát hiện. Khụp khụp, ta nói toàn cơ a, có thể hay không lại để cho ca trước mặc bộ y phục lại ôm a? Hiện tại quá mập mờ, ta đều khống chế không nổi tự chính mình rồi. Toàn cơ nghe được quần áo lúc đột nhiên hướng thiên quân trên người nhìn lại, phát hiện thiên quân dĩ nhiên là Hơn nữa phía dưới lại để cho hay vẫn là nhất trụ kình thiên. A Thiên Quân, ngươi lưu manh. Nói xong tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, đem Thiên Quân ngã trên mặt đất oa vừa gọi. Ca là lưu manh, hình như là chính ngươi chủ động đầu hoài tốn báo ha ha. Sau đó theo huyền thiên giới ở bên trong lại lấy ra một bộ thuần trắng quần áo mặc trên người. Đối với cái kia miễn cưỡng đứng Thiên Long kêu gào nói, Thiên Long, chúng ta tái chiến. Tốt, rất lâu đều không có như vậy đã ghiền rồi. Cẩn thận rồi, nếu như ngươi có thể tiếp được ta phía dưới một kiếp, mặc kệ thắng bại như thế nào, ta đều muốn cam nguyện nhận thua. Thiên Long rất là tự tin đối với Thiên Quân nói ra. Tốt, một lời đã định. Ngươi cũng cẩn thận rồi, ta đem vận dụng của ta rơi thiên thần kiếm. Nói xong xuất ra rơi thiên thần kiếm, cởi bỏ thượng diện phong ấn. Lại là một cổ cuồng bạo kinh thiên khí thế hướng Thiên Long đè xuống. Thiên Long chứng kiến Thiên Quân xuất ra rơi thiên thần kiếm, lúc thần sắc trong mắt cũng thật là nghiêm túc, có một thanh tiên kiếm làm vũ khí. Thiên Quân lực công kích ít nhất có thể tăng lên lượng cấp độ. Vì thế, hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí đối địch. Một cái không cẩn thận bị rơi thiên thần kiếm cho đánh trúng vào, tất nhiên sẽ bị mất mạng. Tốt, tự lại để cho ta biết một chút về ngươi rơi thiên thần kiếm. Coi được rồi. Thương Long Phệ Thiên đang lúc Thiên Quân chuẩn bị thi triển hắn thiên địa huyền huyễn bí quyết thức thứ 5 phá hoàng diệt vũ lúc, một cổ không thể địch nổi lực hấp dẫn hướng Thiên Quân hấp đến không có chút nào dừng lại. Thiên Quân trực tiếp bị hút vào Thiên Long miệng khổng lồ chính giữa, bốn phía vạn vật đều diệt. Mà toàn cơ tuy có tế nguyệt cái địa bảo hộ, không có thương tổn đến gân cốt, nhưng là cũng là nhịn không được một cái lão đảo, té ngã trên đất. Chờ toàn cơ bò lúc Thiên Quân nương theo lấy vẻ này lực hấp dẫn đều biến mất không thấy. Thiên Quân đâu này? Tiền bối, Thiên Quân đâu này? Hắn có phải hay không đã? Nói xong toàn cơ phẫn nộ rút ra nàng bảo kiếm tùy thân lạnh sương, một bộ muốn tìm Thiên Long dốc sức liều mạng dạng. Khụp khụp. Tiểu cô nương, ngươi không nên kích động. Thiên Quân bây giờ đang ở của ta trong bụng. Ta vốn chỉ là linh hồn tồn tại. Cổ thân thể này là huyễn hóa ra đến. Chỉ biết vây khốn hắn, sẽ không cho hắn mang đến lo lắng tính mạng. Thiên Long nhìn về phía trên cũng là sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên miễn cưỡng thi triển ra bọn hắn Long tộc Thiên Phú tuyệt kỹ Thương Long Phệ Thiên, nhưng dù sao thực lực có chút chưa đủ. Bây giờ là có chút duy trì không được rồi. Chỉ thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mà Thiên Quân bị cái kia lực hấp dẫn cực lớn khẽ hấp. Cảnh sắc trước mắt biến đổi. Nhìn kỹ. Dựa vào. Ta đã thành tôn ngộ không rồi. Trong bụng là. Xem ca như thế nào tra tấn ngươi. Nói lấy trực tiếp đem rơi thiên thần kiếm trở thành đao mổ heo tại Thiên Long trong bụng một mạch loạn cắt. Bất quá bề ngoài giống như cái kia Thiên Long liền hừ đều không có hừ một tiếng. Ân, đây là có chuyện gì? Như thế nào hội không có phản ứng rồi hả? Tiểu tử, không muốn lãng phí khí lực rồi. Ta chính là một tia linh hồn mà huyễn hóa ra thân thể. Thân thể này bản thân không phải ta. Mặc kệ ngươi như thế nào cắt. Chỉ cần không có làm bị thương linh hồn của ta. Ta tự bất diệt. Đang lúc Thiên Quân có chút nghi hoặc cái này Thiên Long như thế nào không sợ đau nhức lúc. Thiên Long đắc ý thanh âm liền truyền đến Thiên Quân trong tai. Ai? Ca như thế nào sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm rồi. Tốt. tự cho ngươi biết một chút về ca dùng rơi thiên thần kiếm mạnh công kích hủy thiên diệt địa. Thiên quân nghĩ thông suốt sau cũng không hề chỉ ngây ngốc đi cắt thịt rồi. Vì chính thức đã bại cái này thiên long, lại để cho hắn thu tâm phục khẩu phục, thu cái cường thế tiểu đệ. Thiên quân dứt khoát tự cho hắn đến lực phá, nhìn xem rốt cuộc là hắn da rồng dày, còn là của ta pháp quyết tiên kiếm cường. Tại thiên quân thi triển hủy thiên diệt địa lúc, bốn phía linh khí nhanh chóng hướng rơi thiên thần kiếm dựa sát vào. Phương viên năm dặm trong linh khí toàn bộ bị rút sạc. Tại rơi thiên thần kiếm bốn phía ngưng tụ một cái cự đại kiếm quang, vẫn còn như thực chất tràn ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Tại rơi thiên thần kiếm tới gần long cốt da rồng lúc, long cốt da rồng nhanh chóng bị phân giải vi nguyên trạng thái. Thiên long cũng ngạnh xanh xanh bị chém làm hai đoạn, lập tức lại tiếp tục phong hóa vi nguyên, cho đến còn lại một đám màu đen hồn phách huyền trên không trung. Thiên long, ngươi chịu thua chưa? Thiên quân ngạo nghệ đối với thiên long hỏi. Thiên long bái kiến chủ nhân, từ nay về sau cam làm kiếm linh, mặc cho chủ nhân đem ra sử dụng thiên long cung kính địa đáp. Kỳ thật dùng thiên long cường thịnh thời kỳ thi triển ra chiêu này thương long phệ thiên, thiên quân chưa hẳn có thể tiếp được ở. Bất quá xem thiên quân bề ngoài giống như nhân phẩm không tệ, lại là thánh linh thân thể, hơn nữa rất hào sảng, là cái thực nam nhân, thiên long cũng tự cam nguyện đi theo thiên quân dốc sức làm thiên hạ. Tại đây man hoang rừng rậm bị nguy mấy ngàn năm, thiên long đã sớm bức thiết muốn đi ra bên ngoài nhìn xem, chỉ là một mực không có cơ hội thích hợp mà thôi. Hơn nữa dùng hắn thiên long tàn hồn tính chất đặc biệt, chắc chắn lọt vào người trong thiên hạ thèm thuồng, đến lúc đó nói không chừng hội tạo thành vạn kiếp bất phục hậu quả. Tốt, đã như vậy, ta xem linh hồn của ngươi cũng bị thương không nhẹ. Ngươi trước hết đến ta cái này rơi thiên thần bên trong kiếm đi dưỡng thương, có lúc cần phải ta sẽ gọi ngươi. Theo tay vung lên, liền đem thiên long tàn phát huyết vào rơi thiên thần bên trong kiếm. Đại thiên long đi vào rơi thiên thần bên trong kiếm lúc, thiên quân rõ ràng cảm giác được rơi thiên thần kiếm khí thế trở nên cường. Hơn nữa tại thân kiếm hiện ra một đầu hỏa long ảnh, thời thời khắc khắc ở bên trong du động. Nghĩ đến cái này rơi thiên thần kiếm có lẽ đạt tới thượng phẩm tiên khí phẩm chất rồi, thiên quân lầm bầm lầu bầu thưởng thức cái này rơi thiên thần kiếm nói ra. Lúc này toàn cơ chật chụp một cái đi lên thiên quân, ta còn tưởng rằng ngươi. Ô ô, toàn cơ vậy mà khóc, khó mắt chớp động lên ôm ánh nước mắt. Hảo hảo, toàn cơ nghe lời, đừng khóc rồi, xem ca bây giờ không phải là không có chuyện gì sao. Đừng khóc a, thiên quân xoa xoa linh nhi khó mắt nước mắt, rất là yêu thương nói. Thiên quân cuộc đời sợ nữ nhân khóc, vừa nhìn thấy nữ nhân ở trước mặt hắn khóc tự hoang mang lo sợ, hai chân nhuyễn. Toàn cơ, thực lực của ngươi tuy nhiên đã đến phân thần hậu kỳ, bất quá cuối cùng hay vẫn là quá yếu. Cái này tế nguyệt cái địa tự tặng cho ngươi tốt rồi. Thiên quân, mắc như vậy trọng lễ vật ta sao có thể nhận? Toàn cơ vẻ mặt kinh ngạc. Càng linh bảo pháp khí các nàng lạnh xương cung không phải là không có, nhưng là cũng là có hạn. Một cái càng linh khí cấp bậc pháp khí không sai biệt lắm chính là một cái trung đẳng môn phái bảo vật trấn phái. Hiện tại thiên quân muốn tặng cho nàng, nàng còn thật không dám thu. Ha ha, không cần lo lắng, như vậy pháp bảo ta còn có, nói sau đây cũng không phải là bạc cho ngươi. coi như làm là đến ước chi vật tốt rồi. Thiên quân giả hoạt cười cười. Đối với nghe được câu này chính đỏ bừng cả khuôn mặt Toàn Cơ nói ra. Mà Toàn Cơ tuy nhiên không có ý tứ, đều là không có lại cự tuyệt thiên quân. Chỉ có điều cái kia khuôn mặt đỏ đến cùng hoa mẫu đơn tự như. Tốt rồi Toàn Cơ, chúng ta đi ra ngoài. Nghĩ đến chúng ta đã ở chỗ này lịch lãm rèn luyện không sai biệt lắm một tháng. Ta sư thúc bọn hắn còn ở phía trước ba dặm trấn chờ ta rồi. Nếu không đi ra ngoài, ta sợ bọn hắn còn tưởng rằng ta treo rồi. Đi. Nói xong, vậy mà kéo Toàn Cơ bàn tay nhỏ bé. Toàn Cơ cũng không có phản kháng. Tùy ý thiên quân lôi kéo. Bề ngoài giống như rất hưởng thụ dạng dựng lên phi hồng kiếm. Liền phi hướng ba dặm trấn phương hướng bay đi. Thiên quân tại đây man hoang trong rừng rậm lịch lãm rèn luyện không sai biệt lắm ba nhiều ngày tại ba dặm trong trấn một cái khách sạn trong phòng. Huyền Ngọc, Huyền Diệp cùng Vấn Thiên, Vô Danh, Hải Long, Lưu Tinh năm người trong phòng gấp đến độ xoay quanh. Nhất là Huyền Diệp, một người trong phòng đổi tới đổi lui. Ai? Lão đại, ngươi nói không phải là thiên quân cái kia tiểu kinh nghiệm chưa đủ. Khốn ở nơi nào hoặc là đi vào man hoang rừng rậm ở chỗ sâu trong rồi hả? Ngươi nói cái này cách quy định thời gian đã qua 2 ngày rồi, cái kia tiểu làm sao còn chưa tới à? Huyền Diệp hay vẫn là nhịn không được tịch mịch đối với Huyền Ngọc nói ra. Bị nhốt có lẽ là không thể nào. Tiểu tử kia trận pháp, phong ấn, pháp quyết cái gì cũng đã là tôn sư cấp, cái khác ta nhìn tiểu 8 phần là chạy tới man hoang rừng rậm ở chỗ sâu trong. Ai? Hy vọng cái kia tiểu người hiền đều có thiên tướng, phúc lớn mạng lớn, không muốn gặp những cái kia lão quái vật. Trong lúc này có chút này lão bất tử quái thú tự là chúng ta cũng là thúc thủ vô sắc. A Huyền Ngọc đã ở cái kia phân tích đạo. Sư phó, cái này man hoang rừng rậm không biết làm sao vậy, ra rất nhiều hiếm thấy hung thú. Như cái kia cái gì 5 răng voi lớn, 4 cánh vu sư tử, bát giác xích xà chờ quái vật rất nhiều. Hơn nữa ta còn gặp một chỉ hiếm thấy hung thú đào ngột. Nó cái kia thân tu vi vậy mà đạt tới hợp thể trung kỳ. Tại nó dưới chân ta còn chưa đi 2 chiêu. Cũng đã chật vật không chịu nổi rồi. May mắn lão tam chạy đến. Tuy nhiên đánh không lại. Nhưng là chúng ta hay vẫn là miễn cưỡng trốn thoát. Hơn nữa trên người còn treo màu rồi Vấn Thiên cùng Hải Long tại man hoang trong rừng rậm không khéo gặp mặt rồi. 2 ngày trước một khởi đi tới cái này ba dặm trấn mà Vô Danh cùng Lưu Tinh đều là ngày hôm qua đến. Trên người đều bất đồng trình độ bên trên chảy máu. Huyền Diệp lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng to thanh âm truyền tới cạc cạc. Là ai nói ta giữ nhiều lành ít à? Bổn suất ca mệnh ngạnh vô cùng, chỉ bằng mấy cái nho nhỏ ma thú cũng chỉ đủ ta đến luyện tập rồi. Thanh âm chưa dứt, một cái thân hình cao lớn, ngũ quan thanh tú, một bộ áo trắng nam xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem cái kia trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng suốt khí đen nhánh thâm thúy đôi mắt. Hiện ra mê người màu sắc. Cái kia nồng đậm lông mày, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không tại đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. Khóe miệng hơi vểnh. Cái kia tuấn mỹ mà tà ác trên mặt lúc này chứa đựng một vòng phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Đang nhìn bên cạnh hắn có một bạch y nữ, không nhìn không sao, Xem xét tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ trời à. Ở nơi này là tu chân giới xứng đáng mỹ nữ. Lớn lên quá mức nghịch thiên. Sướng được đến như thế làm càng sở hữu tất cả nhìn về phía người của nàng trong nội tâm đều tại yên lặng mà nghĩ. Xem nàng nùng tim được trung. Dài ngắn hợp. Bờ vai như được gọt thành. Eo đúng hẹn tố kéo dài cái cổ thanh tú hạng. Trắng bóc chất lộ ra. Dung mạo không thêm. Chì hoa không ngữ vân búi tóc nga nga. Tu lông mày liên đẹp đẽ. Đang môi bên ngoài lãng. Răng trắng tinh nội tươi sáng rõ nét con mắt thiện lãi. Má lúm đồng tiền phụ thừa quyền. Côi tư tư đẹp giật. Nghi tỉnh thể rỗi rảnh nhu tình xước thái. Mị tại ngôn ngữ kỳ phục có một không hai. Cốt giống như ướm đồ. Xa mà trông chi. Kiểu như mặt trời thăng ánh bình minh bách mà xem xét chi. Lửa đốt sáng như bông sen ra lục sóng hai người đứng chung một chỗ. Lại để cho người cảm thấy tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Quả thực là thiên tạo một đôi. Địa thiết một đôi. Lạnh sương cung trưởng môn nhân để toàn cơ bái kiến hai vị sư thúc cùng các vị sư huynh nhìn xem mọi người có chút si ngốc. Đại não đường ngắn cả buổi còn không có khôi phục lại. Toàn cơ cảm thấy có chút xấu hổ. Liền chắp tay hướng Huyền Ngọc bọn người hành lễ. A, nguyên lai là Lạnh Sương cung đệ tử. Không cần đa lễ. Khục khục. Vừa ta còn cùng sư phụ của ngươi Lãnh Nguyệt nói chuyện với nhau cả buổi. Nàng nói thu một cái đắc ý đệ. Nguyên lai chính là ngươi A Ân. Không tệ không tệ. Một thân tu vi vậy mà đã đạt đến phân thần hậu kỳ. Thật sự là thiên tài A. Huyền Ngọc có chút xấu hổ nói. Đâu có đâu có. Huyền Ngọc sư huynh. Ta nhìn ngươi Huyền Thiên môn cái này vị đệ tử ngược lại thật sự kỳ tài A. Một thân tu vi thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu lần này tu chân đại hội quán quân chỉ sợ không phải các ngươi Huyền Thiên môn không còn ai thiên quân trong lòng muốn. Nếu ngươi có thể nhìn thấu ta đây mấy cái sư tổ không phải là sống không a? Ngươi đem làm hỗn thiên châu là món đồ chơi a? Đợi vài ngày cũng không thấy toàn cơ xuất hiện. Lãnh Nguyệt trong nội tâm còn chính đang lo lắng lúc. Lạnh linh khí tức tự rồi đột nhiên xuất hiện. Cảm thấy được toàn cơ khí tức tại Huyền Thiên môn chỗ ở. Lãnh Nguyệt nhanh chóng chạy vội tới. Thanh âm chưa dứt. Chỉ thấy một cái ung dung đẹp đẽ quý giá tướng mạo đẹp nữ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này nữ tinh xảo gọt mảnh. Mặt ngưng ngỗng mở. Môi như điểm anh. Lông mày như mực họa. Thần nhược thu nước. Nói không nên lời mềm mại đáng yêu tinh tế tỉ mỉ. Một thân tuyết trắng váy. Tại đây trần thế trong khách sạn là lộ ra đặc biệt chói mắt tư nhuận. Sư phó toàn cơ chứng kiến Lãnh Nguyệt xuất hiện thời điểm. Lập tức hướng nàng nhào tới. Như đã bị cái gì ủy khuất giống như địa sư phó. Ngươi thiếu chút nữa không thấy được toàn cơ rồi. Ta ở đằng kia man hoang trong rừng rậm thời điểm. Gặp một chỉ thực lực đạt tới độ kiếp hậu kỳ thao thiết. Nếu không phải thiên quân liều mình cứu giúp. Lần này ta tự thực. Ô ô toàn cơ ô ô nói. Tốt rồi toàn cơ, bây giờ không phải là không có việc gì sao? Tại nhiều như vậy trưởng bối trước mặt khóc. Ngươi tiểu nha đầu này cũng không e lệ. Tốt rồi. Đừng khóc rồi Lãnh Nguyệt cưng chiều ở toàn cơ trên mặt vuốt ve đến. Tại toàn cơ đánh về phía Lãnh Nguyệt lúc. Thiên quân liền đoán biết vị này Mỹ phu nhân tự là Lạnh Sương cung cung chủ Lãnh Nguyệt. Ác. Cái này nữ cần phải nịnh nọt rồi. Thiên Quân trong lòng muốn. Toàn Cơ sư phó. Hừ hừ. Tốt đến Toàn Cơ trước hết đem nàng lão nhân ra cho hầu hạ tốt rồi. Vì vậy Thiên Quân liền chắp tay khuất thân hướng Lãnh Nguyệt bái nói Huyền Thiên môn đệ Thiên Quân bái kiến sư thúc. Sư dân. Dân. Quy. Quy. Y. E. T. Không cần đa lễ. Mấy vạn năm rồi. Huyền Thiên môn cùng chúng ta Lạnh Sương cung gần đây giao hảo. Nói sau. Lần này là ngươi liều mình cứu được Toàn Cơ. Ta có lẽ cảm tạ ngươi đối với A Lãnh Nguyệt mang theo thưởng thức giống như ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Thiên Quân. Thoáng tán thưởng nói. Ha ha, các ngươi cũng không cần đa lễ như vậy, hay vẫn là đến thương lượng một chút cái này mang hoang rừng rậm sự tình. Lãnh Nguyệt, ngươi nói cái này mang hoang rừng rậm có phải hay không có vấn đề à? Như thế nào thoáng một phát chạy ra nhiều như vậy hiếm thấy hung thú? Huyền Ngọc nhìn xem Lãnh Nguyệt cùng Thiên Quân lưỡng vẫn còn có qua có lại thì có điểm chịu không được. Trực tiếp đã cắt đứt bọn hắn đối thoại. Huyền Ngọc sư huynh, cái này tu chân giới quá mức bình tĩnh. Ngẫm lại tự các ngươi Huyền Thiên môn thụ vây công đến bây giờ. Không sai biệt lắm một năm gió êm sóng lặng lâu rồi. Nhất định sẽ sự tình. Hết thảy. Tự thuận theo thiên ý Lãnh Nguyệt thật sâu thở dài. Có chút cảm khái đáp trả. Kỳ thật mang hoang rừng rậm thoáng một phát ra nhiều như vậy hung thú. Nàng cũng là đã biết. Vì tìm Toàn Cơ. Nàng còn thân hơn tự đi vào mấy lần. Tự Huyền Thiên môn xuống dốc về sau. Lạnh Sương cung cũng là đã bị hư vô môn. Ác cư đảo chờ chính tà môn phái cộng đồng chèn ép. Thực lực bây giờ. Sớm đã không thể so với năm đó. Ai? Đúng vậy a. Tu chân giới bình tĩnh quá lâu. Đều vì những cái kia cái gọi là hư danh. Khiến cho toàn bộ tu chân giới chướng khí mù mịt. Chính không cũng chính. Tà lại tà. Rời nối trong một tháng. Huyền Ngọc cùng Huyền Diệp chứng kiến trong tu chân giới các đại môn phái vì tranh đoạt cái gọi là thế lực. Vậy mà tại nhân gian đánh đập tàn nhẫn. Tà đạo cũng thì thôi. Thậm chí ngay cả hiện tại chính đạo Long Hư vô môn cũng là không để ý phàm nhân chết sống. Hơn nữa thủ đoạn vi ác độc. Thấy Huyền Ngọc cùng Huyền Diệp thẳng lắc đầu. Sư Huyền. Các ngươi Huyền Thiên môn rời nối là tốt rồi. Ta muốn do các ngươi Huyền Thiên cửa dẫn đầu chúng ta tu chân giới nhất định không phải là hình dáng này. Các ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại cái này toàn bộ tu chân giới. Lãnh Nguyệt còn muốn nói điều gì thời điểm. Lại bị Huyền Ngọc đã cắt đứt sư muội. Ngàn năm đã qua. Người và vật không còn a. Cái này tu chân giới. Sớm đã không phải ngàn năm trước tu chân giới rồi. Cho dù chúng ta Huyền Thiên môn có cái kia tâm. Chỉ sợ cũng là không có cái kia lực a tốt rồi. Chúng ta cũng không nhiều lời rồi. Xem ra cái này tu chân giới sớm muộn hội đại loạn. Sư muội, các ngươi trước tạm trở về. Sáng mai chúng ta liền khởi hành đi Thái Cực núi. Cái kia tốt. Toàn Cơ chúng ta đi Lãnh Nguyệt cũng là có chút điểm cô đơn nói. Lãnh Nguyệt cung đến nơi này một đời. Nghiễm nhiên trở thành tu chân giới 10 đại môn phái kế cuối được rồi. Ngẫm lại ngàn năm trước phong quang. Ai? Thật đúng là vật là người không phải a. Toàn Cơ đi theo Lãnh Nguyệt chạy. Lúc gần đi trả lại cho Thiên Quân một cái sáng mai gặp mập mờ ánh mắt. Hơn nữa hay vẫn là không nhìn thẳng ở một bên vấn Thiên Hải Long bọn người. Chờ Lãnh Nguyệt các nàng vừa đi, Huyền Thiên Môn đặt chân trong phòng lập tức nhớ tới như giết heo tiếng vang. Tiểu tử nói, ngươi có phải hay không đem cái này tiểu mỹ nữ cho câu dẫn lên? Xem nàng nhìn ngươi lúc cái kia bôi trìu mến ông nhu, cái loại này mập mờ ánh mắt, lại để cho mấy người chúng ta xương cốt đều mềm nhũn. Ngươi tiểu nha đến ngọn nguồn đối với cái kia tiểu mỹ nữ làm cái gì tay chân? Nghĩ tới ta ca mấy cái cũng là mạo thi đấu phan an rồi, nàng vậy mà bỏ qua sự hiện hữu của chúng ta. Hôm nay ngươi nếu không bàn giao nhắn nhủ tin tường, hừ hừ, tự xem chúng ta mấy huynh đệ là như thế nào. Cả ngươi tiểu nha chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 566. Cập nhật lúc 20.131.812.3909.01, số lượng từ 6.896. Đối mặt Hải Long Vấn Thiên Vô Danh cùng Lưu Tinh bốn người bức hỏi, Thiên Quân xoát tự nhảy, giải dụ bốn vị sư huynh Long trảo thủ. Bốn vị sư huynh, theo như tướng mạo mà nói, các ngươi xác thực là mạo thi đấu phan an. Nghe được câu này, cái kia bốn cái sư huynh trong mắt lập tức hiện ra đắc ý ánh mắt. Bất quá Thiên Quân lập tức đem lời nói xoay chuyển. Nhưng là phan an là bại tướng dưới tay của ta, có ta ở đây, hắn nhiều có thể xếp cái lão nhị. Nói ra lúc này còn trực tiếp dựng lên ngón giữa trả lại cho một cái khinh bị ánh mắt. Quan trọng là các ngươi thiếu khuyết giống như ta vậy một loại khí chất. Ta cũng không gạt các ngươi, cổ khí thế này các ngươi có thể gọi là mị lực. Các ngươi là không chuẩn bị, cái này gọi là nam nhân khí. Không muốn học a, cái kia cũng học không được. Đang nghe nam nhân khí lúc Vô Danh bọn hắn vốn là sững sờ, đón lấy tự muốn, nam nhân khí, cái gì chúng ta không vậy? Thao, ngươi choáng nha, mắng ca mấy cái là đàn bà a. Vèo thoáng một phát, bốn đạo thân ảnh không hẹn mà cùng xông về Thiên Quân. Mà Thiên Quân nhưng lại cười ha ha. Cho dù đến, tự các ngươi bề ngoài giống như thật đúng là đuổi không kịp a ha hơn. A a a, tiểu tử ngươi chờ. Sư đệ, chúng ta Huyền Thiên Môn phải dựa vào bọn hắn rồi. Huyền Ngọc thấy như vậy một màn, giống như có nhớ lại đến lúc trước bọn hắn sư huynh mấy người thời điểm. Bất quá khi đó còn có Tiểu Đức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Huyền Thiên Môn một chuyến bảy người tăng thêm Lạnh Sương Cung một chuyến bảy người mênh mông đảng đảng liền hướng Thái Cực núi Hư Vô Môn bay đi. Lần này Lạnh Sương Cung ngoài trừ Lãnh Nguyệt cùng Toàn Cơ bên ngoài còn có Lãnh Nguyệt sư muội Lãnh Tuyết, lại có là Toàn Cơ sư tỷ Như Tuyết, Ngọc Đình, Nguyệt Châu cùng Hiểu Mẫn một đoàn người phi hành hơn 4 giờ rốt cục đạt tới tây nam phương hướng Thái Cực núi. Cái này Thái Cực núi cực kỳ cường tráng, phát khí thế phi phàm, cùng chúng ta Huyền Thiên núi thật đúng là có liều mạng. Bất quá nha, người này tâm khó lường. Lưu Tinh chứng kiến Thái Cực núi cường tráng phát lúc nhịn không được cảm thán. Bất quá còn chưa nói xong đã bị Huyền Ngọc cắt đứt. Lưu Tinh, ở chỗ này chú ý thoáng một phát ngôn ngữ. Cái này có thể không so chúng ta tại Huyền Thiên Môn. Hiện tại bọn họ là tu chân giới đệ nhất đại môn phái. Ngoài chăng người đã nghe được làm không tốt ngươi sẽ đưa tới họa sát thân đi, không cần tiếp tục ở đằng kia rỗi rảnh nói toé ngữ. Mọi người lúc này đã đạt tới Hư Vô Môn Sơn Môn. Mà tự lúc này, một cái to và tràn ngập sát khí thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Lãnh Nguyệt trưởng môn, gần đây vừa vặn rất tốt ơ, đây không phải Huyền Thiên môn Huyền Ngọc đạo hữu sao? Chập chập. Huyền Thiên môn 8 năm tàn hình không xuất ra, lại vượt qua lần này náo nhiệt. Xem ra lần này đạo hữu đến có chuẩn bị a. Ha ha. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Định Nhãn xem xét. Tốt một cái cao lớn thô kệch nam nhân. Tướng mạo cùng cái mổ heo đồ tể không có gì khác nhau. Tay phải hoành nắm một bả có phần giống như mổ heo bảo đao mãnh liệt, mắt nhìn đi còn giống như thật sự là đi vội vàng mổ heo đồng dạng. Mà lúc này Huyền Ngọc Huyền Diệp mặt đều tái rồi. Muốn hắn đường đường Huyền Thiên môn khi nào thụ qua bực này vũ nhục, hoàn toàn sẽ không đem Huyền Thiên môn để vào mắt. Lúc này đã có người không muốn. Cái này ở đâu ra cái mổ heo đồ tệ a? Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, dưới ban ngày ban mặt còn để cái đao mổ heo, nhưng lại mặt mũi tràn đầy sát khí. Ai? Ngươi người như vậy hoàn toàn là tu chân giới bại hoại. Ca ta đều không có ý tứ khinh bỉ ngươi rồi. Tuy nhiên thiên quân biết rõ người này tuyệt đối không phải cái gì đồ tể, nhưng nhìn cái kia một bộ tâm cao khí ngạo dạng đầu bồi gì, trang khởi bộ dáng đến 10 phần một cái Jehovah. Quản hắn khỉ gió cái gì điểu nhân mắng nói sau. Huyền Ngọc cùng Lãnh Nguyệt mấy một trưởng bối tự nhiên biết rõ người này là ai. Bất quá nhìn xem cái kia phó buồn nôn sắc mặt cũng không có ý tứ nói cái gì, mà thiên quân cũng không để ý những này. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, trực tiếp khai mắng. Bởi vì cái gọi là người không biết vô tội mà. Biển Long vô danh cùng Lạnh Sương cung toàn cơ bọn người chứng kiến thiên quân vậy mà nói Thanh Luyện tôn trưởng môn nhân là mổ heo, trực tiếp miệng vỡ cười ha ha. Huyền Ngọc Huyền Diệp mà Lãnh Nguyệt cũng là đến mức mặt mo đỏ bừng. Huyền Ngọc cuối cùng hay vẫn là nhìn không được. Đối với thiên quân bề ngoài giống như quát lớn quát thiên quân, người này là Thanh Luyện tôn thanh thế trưởng môn, không thể vô lễ, còn không hướng tiền bối xin lỗi chịu nhận lỗi. Nghĩ đến thanh trưởng môn đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng ngươi so đo. Ha ha, nguyên lai là Thanh Luyện tôn mổ heo. A, thực xin lỗi, không có ý tứ. Thanh thế trưởng môn, vạn bối thiên quân ở chỗ này xin lỗi ngươi. Thiên quân cười đùa tí tưởng đối với thanh thế nói ra, hoàn toàn không có một tia xin lỗi thành ý. Hừ, nghĩ đến các ngươi Huyền Thiên môn còn quả nhiên là không người nào. Vậy mà phái một cái tu vi vừa xong suốt khiếu kỳ tiểu tới tham gia tu chân đại hội, cũng không sợ người chế nhạo. Nhỏ, tuy nhiên lão phu ta đức cao vọng trọng không tốt cùng ngươi động thủ, nhưng là tại tu chân trên đại hội, tốt không nên đụng đến chúng ta Thanh Luyện tôn. Nếu không, hừ hừ, ngươi đã xong. Thiên quân có hỗn thiên châu đã ẩn tàng khí tức, chỉ đem tu vi khống chế tại xuất khiếu sơ kỳ, lại để cho thanh thế cho rằng Huyền Thiên môn thật đúng không người, liền xuất khiếu kỳ đệ đều phái ra tham gia tu chân đại hội. Thanh thế một nói xong câu đó, hướng Huyền Ngọc cùng Lãnh Nguyệt quang thoáng một phát ốm tay áo, hừ lạnh một tiếng rời đi rồi. Nghĩ đến hắn cũng là rất phiền muộn, bạn đi tới hư vô môn muốn một người khắp nơi đi một chút, lại bị cái này tiểu dễu cật vi mổ heo, còn bị tiểu bối cười nhạo một phen, mặt mo rất có điểm không nhịn được. Hừ hừ, tốt cũng không để cho ta đụng phải các ngươi Thanh Luyện tôn. Nếu không, ca hội đánh được các ngươi răng rơi đầy đất. Thiên quân nhẹ giọng nói, đại thanh thế đi rồi, Huyền Ngọc Huyền Diệp rốt cục nhịn không được, ha ha đại cười. Tiểu tử, chúng ta Huyền Thiên Môn phải chăng có thể cường thế quật khởi? Tự xem các ngươi năm cái rồi. Các ngươi nhất định phải cho ta hảo hảo cố gắng. Vì sư môn làm vẻ vang. Trọng hoán ta Huyền Thiên Môn năm đó tu chân giới đệ nhất đại môn phái sáng rọi Huyền Ngọc hào khí ngất trời đối với sau lưng thiên quân năm người nói ra mà Lãnh Nguyệt thấy như vậy một màn. Cũng là phi thường mừng rỡ. Huyền Thiên Môn có thể trọng quật khởi. Đối với các nàng Lạnh Sương cung tuyệt đối là hữu ích vô hại. Rất nhanh một đoàn người liền vào nhập thái cực núi hư vô môn. Đến đây nghênh đón chính là hư vô môn trưởng môn hư ảo không đích sư đệ hư ngộ. Lão đạo kia một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, bạch bồng bềnh, đạo y theo gió mà lên. Trên mặt treo hòa thiện đích dáng tươi cười. Gặp Huyền Ngọc cùng Lãnh Nguyệt tiến nhập sơn môn, lập tức tiến lên chắp tay nghênh đón đến hoan nghênh Lãnh Nguyệt trưởng môn cùng Huyền Ngọc Huyền Diệp đạo hữu phó ước trước tới tham gia tu chân đại hội. Bần đạo không có từ xa tiếp đón, mong rằng các vị chuộc tội. Hư ngộ đạo hữu, không cần đa lễ. Chúng ta Huyền Thiên Môn ngàn năm không xuất ra, lần này đường đột đến đây, như có đắc tội. Mong được tha thứ. Huyền Ngọc nhìn xem hư ngộ cái kia miệng nam mô, bụng một bồ dao găm dạng, cũng không nói ra. Đồng dạng chắp tay đáp lễ. Đạo hữu khách khí, hay vẫn là trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi, cụ thể công việc tiếp sau thương nghị. Lần này các ngươi Huyền Thiên Môn được an bài tại hư hỏa điện, Lạnh Sương cung an bài tại hư vân điện. Chúng ta hư vô môn địa phương tương đối nhỏ, không thể so với các ngươi Huyền Thiên Môn. Mong rằng các ngươi bỏ qua cho tốt. Vừa nghe đến hư hỏa điện cùng hư vân điện, Lãnh Nguyệt cùng Huyền Ngọc mặt sắc đều trắng bệch. Cái này hư vô môn cùng sở hữu bảy đại điện: hư ảo điện, hư không điện, hư càn điện, hư giải điện, hư ngộ điện, lại có là hư hỏa điện cùng hư vân điện. Trong đó hư ảo điện là hư vô môn chủ điện, hư không điện, hư càn điện, hư ngộ điện, hư giải điện bốn điện là hư ảo không bốn cái sư đệ chỗ ở. Mà hư hỏa điện cùng hư vân điện đều là hư vô môn một ít mạc đại đệ chỗ ở. Tu chân giới tất cả môn phái chỗ ở cũng tự đại biểu tất cả môn phái tại tu chân giới địa vị. Hư vô môn đem Huyền Thiên Môn cùng Lạnh Sương cung an bài tại mạc đại đệ chỗ ở hư hỏa điện cùng hư vân điện. Hiển nhiên là không có đem bọn hắn để vào mắt. Lãnh Nguyệt đang muốn nổ lúc, gặp Huyền Ngọc cho nàng một cái không cần phải gấp gáp nóng nảy ánh mắt, cũng tự nuốt cái kia khẩu khí bất quá nhưng có chút tức giận nói: đã như vậy cũng không cần làm phiền đạo hữu đưa tiễn rồi. Cái kia hai cái địa phương chúng ta nên cũng biết có chuyện gì, hiện tại nói thẳng. Cái kia tốt, ngày mai các ngươi có thể khắp nơi đi dạo thoáng một phát, làm quen một chút chúng ta hư vô môn hoàn cảnh. Hậu thiên các vị môn phái đại biểu người tại vào lúc giữa trưa đều phải tiến về trước hư ảo điện đến thương nghị lần này tu chân đại hội cụ thể công việc, cũng thông báo tham gia tu chân đại hội đệ và nhân số. Lần này đại hội áp dụng đào thải chế, các vị đại biểu đến lúc đó còn cần tham gia rút thăm, xác định vòng thứ nhất tất cả đệ dự thi tình huống. Bất quá kỹ càng tình huống và trận đấu quy tắc tu đợi đến lúc sau thiên hư huyễn trên điện tại có thể do các vị đại biểu thương nghị quyết định, hiện tại cứ như vậy nhiều hơn. Như có tin tức, ta sẽ lập tức đến thông tri các vị đạo hữu. Hư ngộ như trước vẻ mặt hòa thiện đích nói ra. Tốt, ta đây cùng Lãnh cung chủ tự đi trước một bước rồi. Huyền Ngọc cũng không quay đầu lại đối với hư ngộ nói ra. thứ cho không tiễn xa được hay vẫn là cái kia? Hòa Thiện Đức mỉm cười. Bất quá lúc này lại xem có chút hữu dị, chờ Huyền Ngọc Lãnh Nguyệt một đoàn người đi xa về sau. Chỉ nghe Đạo Hư Ngộ ở đằng kia thấp giọng nói, hừ, chỉ bằng ngươi Huyền Thiên Môn cái này năm cái phế vật đệ cũng không biết xấu hổ tới tham gia tu chân đại hội. Chúng ta Hư Vô Môn hội lại để cho các ngươi đi tới tiến đến. Bò lấy đi ra ngoài. Ha ha, cùng Lạnh Sương Cung một đoàn người trên đường sau khi tách ra. Huyền Ngọc Huyền Diệp bọn người trực tiếp chạy về phía Hư Hỏa Điện. Trên đường đi chứng kiến đều là Hư Vô Môn Mạc đại đệ. Bất quá, bọn hắn tại thấy có người đi vào bọn hắn Hư Hỏa Điện lúc, đều là một bộ xem thường ánh mắt. Tuy nhiên ta Huyền Thiên Môn ngàn năm không xuất ra, nhưng là cũng không được phép các ngươi những này bọn đạo chức thế hệ đến vũ nhục. Long Du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn, Hổ Rơi Bình Dương bị khuyển lấn. Hiện tại chúng ta ở tại nơi này Hư Hỏa Điện, các ngươi tốt đều không muốn quấy rầy chúng ta thanh tịnh. Tuy nhiên là ở các ngươi Hư Vô Môn, nhưng là chọc giận chúng ta. Hừ hừ, chính các ngươi chờ xem. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thiên Quân vẫn chưa rời giường, toàn cơ tự chạy tới. Tuy nhiên người tu chân có thể không ngủ được, nhưng là Thiên Quân tự bế quan đi ra về sau, nhưng bảo lưu lấy tại ẩn tinh bên trên cái thói quen này. Thiên Quân, ngươi cái này đại đồ lười, bên ngoài lớn như vậy mặt trời ngươi còn chưa chịu rời giường. Thiên Quân vẫn còn mê hồ trong, liền nghe được một hồi như nước suối thanh âm tại vang lên bên tai. Đột nhiên hắn ý thức được chính mình còn khỏa thân ngủ, mà thanh âm này hình như là cái nữ, còn là mình tương đối quen thuộc, là Toàn Cơ. Đang lúc Thiên Quân chuẩn bị đến sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem quần áo cho mặc lên lúc, Toàn Cơ đã đẩy cửa ra vào được. Lúc này Thiên Quân vừa mới đứng, quần áo đã dương trên không trung, cái kia chuẩn bị mặc quần áo động tác đột nhiên trì trệ, thời không cũng giống như động lại. Toàn Cơ hoàn toàn tỉnh ngộ, hét lớn a. Sắc sói liền lập tức đều đã qua mặt, mặt lại đỏ đến cùng quả táo đồng dạng. Ha ha, tiểu mỹ nữ, ngươi tên gì gọi? Bề ngoài giống như ngươi thật giống như đã gặp nữa à, có lẽ không xa lạ gì. Nói sau, ai kêu ngươi như vậy không có lễ phép liền môn tự không gõ? Không biết ca có khỏa thân ngủ đứt thói quen sao? Ha ha, không có gì, ca không ngại. Dù sao sớm muộn ngươi đều chứng kiến, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Thiên Quân đắc ý ở cái kia hung hăng càng quấy nói. Đang lúc Toàn Cơ chuẩn bị phản bác lúc, nghe thấy theo gió mà đến Hải Long Lưu Tinh đám người đã đuổi tới. Toàn Cơ sư muội, ngươi làm sao vậy? Lưu Tinh chứng kiến Toàn Cơ đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút đùa giỡn ý tứ hàm xúc ở đằng kia hỏi. Có thể có cái gì, chỉ có điều nàng không có gõ cửa của ta tự vào được, vừa vặn Thiên Quân tại bọn hắn bước vào lúc đến nhanh chóng mặc quần áo tử tế, gặp bọn hắn hỏi rất là phối hợp trả lời. Nam nhân truy nữ nhân dựa vào là cái gì? Không phải năng lực, cũng không phải quyền thế, mà là da mặt. Cây không muốn già, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ không khéo. Thiên Quân tự là như vậy một cái vô địch thiên hạ người. Tuy nhiên là Thiên Quân đi hết, nhưng là hắn còn có thể đem làm cái gì không có sinh đồng dạng tiếp tục trêu chọc mỹ nữ. Thiên Quân, ngươi dám nói? Ngươi nói ta về sau tự không để ý tới ngươi rồi. Thiên Quân nói ra thời khắc mấu chốt lúc, nhưng thật ra là cố ý thả chậm ngữ. chờ toàn cơ đến đánh gãy. Không nghĩ tới cái này tiểu ni thật đúng là ăn cái này một bộ. Ha ha! Làm sao vậy hạ cửa ra vào? Nhìn ngươi nha đầu kia mặt như thế nào đỏ đến lợi hại như vậy? Có phải hay không thiên quân cái này tiểu khi dễ ngươi rồi? Nói cho sư thúc ta. Ta nhất định vì ngươi làm chủ, lúc này Huyền Ngọc Huyền Diệp cũng đã tới. Nhìn xem toàn cơ được căng táo đỏ giống như đấy. Còn tưởng rằng là bị thiên quân khi dễ nàng. Đã không có sư thúc, thiên quân không có khi dễ ta. Nói xong đỏ mặt hướng thiên quân nhìn sang sư phó bảo ta tới xin ngài nhóm đám bọn họ đến hư vân điện đi nghị sự. Nói là có quan hệ lần này tu chân đại hội. Kính xin các ngài đi qua. Không có việc gì là tốt rồi. Thiên quân, ngươi tiểu cũng không nên khi dễ toàn cơ a. Nếu không ta mấy lão già này không để yên cho ngươi, các ngươi cũng cùng đi nghe một chút. Toàn cơ nghe được Huyền Ngọc như vậy che chở nàng, đắc ý hướng phía thiên quân nổ nổ miệng nhỏ của nàng. Một bộ tiểu tức phụ dạng. Một màn này nhưng làm Vô Danh Hải Long bọn hắn thấy nước miếng chảy ròng. Cái này toàn cơ thật sự rất xinh đẹp đáng yêu. Nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười cũng không khỏi đến làm cho người có loại không đành lòng tổn thương. Phải cẩn thận che chở cảm giác, đồng thời cũng trong lòng hâm mộ thiên quân. Tiểu tử này đã có thể hạnh phúc. Bởi vì toàn cơ cho tới bây giờ đến bây giờ cái kia mê người mắt to sẽ không ly khai qua thiên quân. Hoàn toàn coi rẻ vấn thiên. Hải Long, Vô Danh, Lưu Tinh bốn người tồn tại. Hư vân trong điện Huyền Ngọc Huyền Diệp hai vị sư huynh. Căn cứ chúng ta môn hạ để có được tin tức, lần này hư vô môn có 8 người tham gia. Thanh Luyện Tôn có 7 người. Càn Khôn Môn cũng là 8 người người. Trong đó thực lực cao hợp lý thuộc hư vô môn Lăng Thiên, người này thành danh so sánh sớm năm đó ở Ngọc Hư Chân Núi. Đơn trưởng bổ lưỡng tà. Một kiếm phục bốn yêu. Một thân tu vi từ lúc 2 năm trước đã đạt đến phân thần kỳ. Được vinh dự tu chân giới ngàn năm khó gặp kỳ, cũng là hư vô môn hạ giới trưởng môn nhân. Lãnh Nguyệt Đại Huyền Ngọc một đoàn người ngồi vào chỗ của mình sau lập tức đem để có được tin tức hướng Huyền Ngọc nói tới. Vốn tưởng rằng Huyền Ngọc hội thập phần khiếp sợ, nhưng lại gặp Huyền Ngọc Huyền Diệp vẻ mặt bình thản ung dung, không có chút nào cảm thấy khiếp sợ, trên mặt ngược lại treo mỉm cười thản nhiên. Không khỏi nghi hoặc. Sư huynh, ngươi đây là? Sư phó. Mặc dù cái kia Lăng Thiên dù thế nào lợi hại, lần này tu chân đại hội quán quân cũng tuyệt đối không phải hắn, mà là người này. Cái này cái đồ biến thái tu vi đã đạt đến hợp thể hậu kỳ. Nói xong tay liền chỉ hướng thiên quân. Toàn cơ gặp Lãnh Nguyệt có chút nghi hoặc, liền hướng nàng giải thích nói. Cái gì? Hợp thể hậu kỳ? Nhìn lại Huyền Ngọc Huyền Diệp đều là mỉm cười gật đầu. Khó trách hai vị sư huynh như vậy thản nhiên. Xem ra còn thực đến có chuẩn bị a. Bất quá, toàn cơ, chúng ta Lạnh Sương cung như thế nào chỉ một mình ngươi biết rõ à? Lãnh Nguyệt trêu ghẹo mà hỏi. Sư phó, toàn cơ đến những lời này có chút ủy khuất kêu một tiếng sư phó. Mặt vừa đỏ giống như quả táo giống như đấy. Sau đó lập tức cúi đầu xuống. Hai tay loay hoay lấy ốm tay áo. Xem một đoàn người đều là cười ha ha. Sư huynh, thiên quân có cao như vậy đức tu vi như thế nào trước kia không có nghe nói à? Tiểu tử này tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới liền tu vi cũng là như vậy rất cao minh. Cái này thật sự là trong vòng một năm tu luyện đến đấy sao? Xem ra Lăng Thiên tại tu chân giới ngàn năm vừa thấy kỳ danh hào nên đổi chủ sư huynh. Lãnh Nguyệt ở chỗ này đại biểu Lãnh Sương cung trước hết chúc mừng các ngươi huyền thiên môn lần nữa trở lại tu chân giới 10 đại môn phái liệt kê. Lãnh Nguyệt nghe được thiên quân một thân tu vi tại trong vòng một năm vậy mà đạt đến hợp thể hậu kỳ, cũng là thập phần khiếp sợ. Phần này tư chất tại tu chân giới từ trước tới nay còn thật không có nghe nói qua. Bất quá cũng là tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. Chỉ cần huyền thiên môn quật khởi rồi, các nàng Lạnh Sương cung liền không còn là tu chân giới một thuyền lá nhỏ, cũng không cần tiếp qua cái loại này nén giận ngày. Sư muội, tiểu tử này là cái quái thai, không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Huyền Ngọc có chút đắc ý nói, hắn là trước đây ít năm sư đệ của ta Huyền Hồng xuống núi du lịch lúc dưới cơ duyên xảo hợp chỗ thu quan môn đệ tử. Lần này rời núi cũng là lần đầu tiên đi ra, cho nên không có ai biết. Hơn nữa tiểu tử này trên người có chúng ta huyền thiên môn sư tổ tiễn đưa có thể che giấu khí tức bảo vật, có thể tự do khống chế bản thân tu vi, cho nên người bình thường là nhìn không ra hắn tu vi. Tựa như hiện tại ngươi nhìn sang hắn tu vi chỉ có xuất khiếu sơ kỳ đồng dạng. Nói tới thiên quân, Huyền Ngọc cùng Huyền Diệp cũng là vẻ mặt tự hào. Tiểu tử này tuyệt đối là huyền thiên môn phúc phận, cũng là huyền thiên môn có thể không quật khởi căn bản. Nhưng thiên quân nghe được quái thai hai chữ lúc trong nội tâm tự không muốn. Cái gì gọi là quái thai à? Ca chỉ là có chút cường mà thôi, chỉ có thể trách các ngươi quá yếu. Không cần có loại không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh ý tứ ở bên trong. Đương nhiên, hắn thì ra là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Tiểu tử này bây giờ không phải là sợ Huyền Ngọc Huyền Diệp, mà là có chút sợ Lãnh Nguyệt. Không có biện pháp a. Ai làm người khác là toàn cơ sư phó không hầu hạ rất được a. Chỉ có thể hiện tại ném giận giả trang bức. Tại nàng lão nhân gia tâm lý lưu lại cái ấn tượng tốt nói sau sư huynh. Cái này hư vô môn ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, còn có một nhân vật không thể coi thường. Nói người này còn là một hiếu tử vi của hắn phụ. Người này ba ra ác cư đảo, năm tiếng tà sát môn, chín sông U Minh cung. Không chút nào tổn hại mà về lúc ấy, hắn tu vi cũng đạt tới phân thần hậu kỳ. Chắc hẳn muốn tại cho dù không có đến hợp thể kỳ, tại phân thần kỳ phía dưới tuyệt đối là vô địch. Hắn là hư ngộ thân truyền đệ chiến thiên Lãnh Nguyệt êm tai đem hắn tin tức của hắn cũng hướng Huyền Ngọc bọn người nói tới. Ách, xem ra lần này tu chân đại hội là mấy vạn năm đến thực lực cường đại một lần. Chúng ta huyền thiên môn ngoại trừ thiên quân bên ngoài, cũng chỉ có Lưu Tinh một người đạt đến phân thần hậu kỳ. Xem ra lần này tu chân đại hội sẽ có rất nhiều lo lắng a. Đã như vậy, chúng ta cũng tự không quấy rầy. Các ngươi cũng tốt sinh nghỉ ngơi, ngày sau gặp lại. Nói xong Huyền Ngọc muốn đi ra ngoài, chưa xong còn tiếp. Mới nhất nhanh nhất các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết. Mới đăng nhập kỳ sách lưới cột quai web Nisu Com, đọc là một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 567. Cập nhật lúc 20.131.820.0326, số lượng từ 6.896. Lãnh trưởng môn có thể tiến thêm một bước nói chuyện. Sư thúc, các ngươi hãy đi về trước. Ta có chút việc tư cùng lãnh trưởng môn thương lượng một chút vừa muốn chạy, Thiên quân nhớ tới cửu nhãn kim tầm vương đưa một khỏa hàng băng màu liền cho Toàn Cơ. Đoán chừng Toàn Cơ nha đầu kia đem cửu nhãn kim tầm vương nghe được quá chết rồi. Không dám đối với Lãnh Nguyệt nói. Tốt thiên quân, ngươi cũng sớm chút trở về a. Mọi người nói xong khung kiếm rồi biến mất. Đi vào hư vân điện ở chỗ sâu trong. Lãnh Nguyệt còn có chút nghi hoặc thiên quân đến cùng có cái gì việc tư thương lượng lúc. Thiên quân liền mở miệng rồi sư thúc. Ta có biện pháp đề cao Toàn Cơ tu vi. Những lời này giống như một khỏa quả bom tại Lãnh Nguyệt vang lên bên tai. Phải biết rằng, Lạnh Sương cung thụ chèn ép quá lâu. Chỉ cần có thể tại tu chân trên đại hội lấy được một chỗ cắm dùi, như vậy Lạnh Sương cung sẽ gặp chấn động mà khởi. Quan đại môn phái, đây là một cái làm trưởng môn chức trách, đồng thời cũng là nàng không ngừng phấn đấu tới hạn. Đang nghe thiên quân những lời này lúc, Lãnh Nguyệt hiển nhiên có chút bối rối, đã mất đi bình thường xứng đáng trầm ổn. Thanh âm run nhẹ nhẹ mà hỏi chuyện này là thật. Phải biết rằng lúc này Toàn Cơ tu vi đã đến phân thần kỳ, nhắc lại cao chỉ sợ đã đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Sư thúc, vài ngày trước ta cùng Toàn Cơ tại man hoang trong rừng rậm có một đoạn kỳ ngộ. Vị tiền bối kia nói Toàn Cơ là thủy linh thân thể, liền đưa cho nàng một khỏa hàng băng thải liên. Chuyện này chúng ta hứa hẹn vị tiền bối kia không hướng ra phía ngoài người nhắc tới, cho nên Toàn Cơ có lẽ không có nói cho ngươi biết. Mong rằng sư thúc không nên trách tội thiên quân lúc này cũng lấy ra cái kia khỏa hàng băng màu liền hướng Lãnh Nguyệt chuyển tới.